Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 29. Nhận điềm báo. Tần Công bổ lưới tìm hiền tài, vạch thiên cơ, Tô Tần đăng đàn luận thời cục. Phần 1. Kể từ sau khi được Hàn Tuyền Tử ở núi Trung Nam chỉ điểm, Huệ Văn Công giống như đứng trên đỉnh Thái Sơn quan sát thiên hạ, tầm mắt được mở rộng, không còn giới hạn trong phạm vi ba nước Ngụy, Triệu, Hàn quanh cổng nhà, mà đã phóng mắt ra xa hơn, hướng tới nước Tề giáp biển nằm tận Sơn Đông và nước Sở ngăn sông cách núi. Cũng vì đó, Huệ Văn Công gần như đã tung ra một nửa số hắc điêu của Hắc Điêu Đài, phân bố rải rác khắp thành ấp của hai nước Tề Sở, hình thành một mạng lưới gián điệp đồ sộ, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hai nước này. Huệ Văn Công còn đặc biệt sai dụ Hắc Điêu không chỉ theo dõi chặt chẽ cung thất, mà còn giám sát triều thân và dân chúng. Chỉ cần có chút biến động, dù là rất nhỏ, lập tức có mật thư cấp báo về ngay. Người chỉ huy mạng lưới đồ sộ này là Công Tử Hoa. Hằng ngày, sau khi nhận được mật báo, Công Tử Hoa đều xem cẩn thận, biện biệt thật giả. Gặp việc cấp bách, lập tức trình lên Huệ Văn Công. Nếu không cấp bách, thì tổng kết lại, rồi trình bày một thể. Hôm nay, trời mới mở sáng, Công Tử Hoa đã hối hả rảo bước vào cung. Do không có buổi chào sáng, nên vừa nhìn thấy Công Tử Hoa, nội thần đã biết xảy ra chuyện lớn, bèn mau chóng dẫn Công Tử Hoa vào ngự thư phòng. Một lát sau, Huệ Văn Công rửa mặt, chải đầu xong xuôi, cũng vội vàng đi tới. Công Tử Hoa lôi từ trong ống tay áo ra một bức mật thư, hai tay dâng lên Huệ Văn Công. Huệ Văn Công mở ra xem, là mật thư của Trần Chẩn. Người Việt lương thảo sắp cạn, đã trở thành bầy thú bị vây. Người Sở bao vây mà không tiêu diệt, chơi trò mèo già vờn chuột. Mèo già vờn chuột sao? Hay lắm. Huệ Văn Công đập mạnh xuống bàn, phấn khởi thốt lên. Văn vẻ của Trần Ái Khanh càng viết càng hay. Nói thật, Công Tử Hòa bật cười nói, lúc Trần Chẩn kia mới tới Hàn, chúa thượng dùng hắn, thần đệ một dạo sức không ưng dạ. Giờ đây nhìn lại, chúa thượng quả nhiên đã dùng đúng người tài. Lại lôi từ trong ống tay áo ra một bức mật thư khác. Chúa thượng hãy xem, đây là bức mật thư của tay thị vệ thân tín bên cạnh Thượng Khanh, viết riêng cho thần đệ, tấu báo rằng Thượng Khanh luôn cảm động và tâm niệm với ân đức của chúa thượng, một lòng một dạ bài mưu tính kế cho chúa thượng, không hề có chút bất trung. Huệ Văn Công liếc qua bức mật thư rồi mỉm cười nói, Khanh mới nói đúng một nửa, còn một nửa hắn đang bày mưu tính kế cho chính mình. Rồi chuyển ánh mắt sang mật tấu của Trần Chẩn. Hiện tại Sở Vương trọng dụng Trương Nghi, Diêu Dương cũng đã có vẻ khâm phục Trương Nghi, nhất nhất nghe theo lời hắn, nên việc đuổi Trương Nghi không thể nóng vội. Lại cực cù nói tiếp, Trương Nghi là bậc đại tài, đáng tiếc đã chọn làm chủ. Rồi quay sang Công Tử Hoa, Khanh điều động thêm người theo dõi Trương Nghi sát sao. Ngoài ra cần nói rõ với Trần Chẩn, đuổi hắn đi là được, không được gây tổn hại tới tính mạng hắn. Thần đệ hiểu rồi, chúa thượng làm vậy là để giữ lại núi xanh. Huệ Văn Công cười nói, hiểu rồi thì tốt, mau làm đi. Rồi quay sang nội thân, truyền Công Tôn Diễn, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác, Cam Mậu vào ý kiến. Lão nô lĩnh chỉ. Sau khi hai người lui ra, Huệ Văn Công trầm ngâm một lát, bước tới trước tấm bản đồ liệt quốc, nhìn chăm chú vào vùng đất Sở Việt hồi lâu. Phóng mắt nhìn ra, thấy nước Sở hệt như một tấm thảm khổng lồ, tọa lạc chắc chắn trên bản đồ, thiên hạ rộng lớn, hầu hết là của người Sở. So sánh với đó thì Hàn, Ngụy, Triệu, Tây đều trở nên nhỏ bé. Dù cộng thêm Yên, Tần vào, cũng không quá một phần năm đất Sở. Hàn Tuyền Tử coi Sở đứng đầu ba cường quốc trong thiên hạ, quả là có con mắt tinh đời. Nước Sở vốn đã rộng lớn như này, nếu lại tiêu diệt được Việt. Huệ Văn Công không dám nghĩ tiếp, đôi mày châu tích, mãi mê suy tính tới mức nội thần bước vào bẩm báo, các vị trọng thân đã tới cũng không hề hay biết. Nội thần đợi một lát, lại bẩm báo tiếng nữa, Huệ Văn Công lúc này mới giật mình bừng tỉnh, nói, cho vào. Bốn người Công Tôn Diễn, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác và Cam Mậu theo nhau bước vào. Quân thần hành lễ xong xuôi, Huệ Văn Công dẫn họ lại phía trước bản đồ, chỉ vào bản đồ, chậm rãi nói. chư vị ái khanh, các khanh đều đã thấy, mấy tháng này Liệt Quốc ngoài cửa ải liên tục đi nước cờ hay. Trước hết người Việt dàn quân ở Lan Nha chuẩn bị phạt Tây, người Tây phòng bị nghiêm ngặt đợi địch, tiếp đến là người Sở phạt Tống, người Ngụy không đi cứu Tống, lại phòng đường xa đánh Hạng Thành, khiến người Sở phải bỏ Tống quay lại ứng cứu. Ngụy Sở đối đầu vào lúc người Tề toàn quốc giấy bị, người Việt lại đột ngột chuyển hướng bỏ Tề đánh Sở, xong lại bị Sở vây khốn, quả là cờ hay liên tiếp. Bốn vị trọng thần mắt nhìn không chớp vào bản đồ, cả bốn người đều đã hiểu rõ những diễn biến này, chỉ là không biết Huệ Văn Công đột nhiên triệu họ tới nhắc đến việc này là có ý đồ gì. Do vậy vừa nhìn bản đồ vừa băn khoăn đoán ý. Chư vị ái khanh, Huệ Văn Công rời mắt khỏi tấm bản đồ, nhìn khắp lượt chư thần, Liệt Quốc liên tục sức kỳ chiêu, chiêu nào cũng bất ngờ khó đoán, khiến thiên hạ phải bàng hoàng, sửng sốt, hoa mắt chóng mặt. Quả nhân suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy trong đó có điều huyền diệu. Song huyền diệu ở chỗ nào, quả nhân vẫn chưa thấu tỏ hoàn toàn. Nay mời chư vị tới là muốn nhờ chư vị suy nghĩ giúp. Chư vị chớ ngại, hãy cứ nghĩ gì nói đấy. Chư thần đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai muốn lên tiếng trước. Huệ Văn Công bật cười, sao thế, các khanh thành câm hết rồi ư? Có suy nghĩ gì hãy cứ nói ra, thoải mái giống như ngày thường vậy. Vẫn im lặng. Được rồi, nếu các khanh không nói, quả nhân sẽ chỉ đích danh. Huệ Văn Công nói xong, ánh mắt dừng lại ở Công Tôn Diễn. Công Tôn ái khanh, khanh nghĩ thế nào? Công Tôn Diễn ông quyền nói, vi thần cho rằng Liệt Quốc quan ngoại tranh giành lần này là bắt nguồn từ tranh chấp vùng lưu vực sông Tứ. Đúng vậy, Huệ Văn Công gật đầu khen ngợi. Khanh hãy nói thử xem, vùng lưu vực sông Tứ tranh chấp thế nào? Khởi bẩm chúa thượng, Công Tôn Diễn nhìn vào bản đồ, chỉ vào khu vực các nước nhỏ ở lưu vực sông Tứ. Các nước lưu vực sông Tứ ở giữa các nước lớn Tây, Ngụy, Sở, Việt, Hàn, Triệu. Tuy là nước nhỏ, song đất đai màu mỡ, dân chúng đông đúc, giao thông vô cùng thuận lợi. Xưa nay vốn là vừa cá vừa thóc, các nước Sơn Đông đều muốn chiếm đoạt cho mình. 6 năm trước, Ngụy Vương xuất binh phạt vệ, không phải vì vệ công bất kính, mà thực chất là muốn tìm cớ diệt vệ. Tần, Hàn, Triệu xuất binh cứu vệ, trên danh nghĩa là khởi binh vì nghĩa, song thực tế đều có ý đồ riêng, chẳng ai muốn để một mình người Ngụy nuốt gọn miếng thịt béo bở này. Không đợi Công Tôn Diễn nói hết, Tư Mã Thác đã hấp tấp cắt ngang. Sông Tứ Thủy, mãi Tần Lỗ Tống, chẳng liên quan gì tới nước Vệ. Đại Lương Tạo vì sao lại nhắc đến nước Vệ? Quốc ý có điều không biết. Công Tôn Diễn cười nói, tại hạ muốn nói đến toàn bộ lưu vực sông Tứ, không chỉ riêng sông Tứ Thủy. Lưu vực sông Tứ là chỉ hơn 10 nước ở khu vực này, chứ không phải chỉ mấy nước nhỏ như Lỗ, Tống, Đăng, Tiết. Từ Mà Thác cũng cười trừ mà nói, đúng là hạ quan dốt nát. Công Tôn Diễn nói tiếp, các nước lưu vực sông Tứ tuy nước nhỏ lực yếu, song có thể bảo tồn đất nước tới ngày nay, đều là vì các nước lớn không chịu nhường nhau. Kết quả là không nước nào chịu để cho nước nào thôn tính một mình. Trong các nước lưu vực sông Tứ, đất Tống rộng nhất, Tống Công Yển khó đối phó nhất. Điểm này nước nào cũng nhìn ra, nên không dám hành động, chỉ lặng lặng chờ đợi thời cơ. Người Sở đánh tới có nước Tề, người Tề đánh tới có nước Ngụy, người Ngụy đánh tới có nước Sở. Hơn chục năm qua, tuy có sóng gió, song vẫn bình yên vô sự. Cho tới khi lan truyền tin Tống Công bắn trời đánh đất, các nước lớn mới vinh vào cớ này nhằm thảo phạt ông ta. Tống Công lần này xưng vương, hẳn là bị Ngụy Vương bức bách. Do người Tống Huệ Thi đứng xa làm trung gian, Ngụy Vương vì chuyện xưng vương mà rước phiền phức vào người, đưa ra kế sách này, hẳn là muốn khuấy đảo thiên hạ, đánh lừa dư luận. Huệ Văn Công gật đầu liên hồi, Công Tôn ái khanh nói tiếp đi. Người Sở vài năm trước phạt Tống, do người Tề tới cứu viện mà việc sắp thành lại hỏng. Lần này người Việt phạt Tề, Tề lo thân còn chẳng tới, nói gì tới cứu Tống. Người Sở cho rằng trời ban cho thời cơ tốt, lại một lần nữa phạt Tống, không ngờ người Ngụy lại tới cứu viện. Người Ngụy xuất binh cũng đã nhằm trong dự đoán của Sở, do vậy người Sở đã có chuẩn bị từ trước. Xong họ không ngờ được rằng người Việt lại nhân cháy nhà mà hôi của. Thấy Công Tôn Diễn thao thao bất tuyệt, lại không nói thẳng vào trọng tâm. Huệ Văn Công bất giác chau mày, cắt ngang lời Công Tôn Diễn. Công Tôn Ái Khanh, quả nhân đều đã biết những chuyện này. Quả nhân muốn hỏi Khanh, phía sau những nước cờ này có ẩn dấu hiền cơ gì chăng? Nếu nói là nước cờ kỳ diệu, thì kỳ diệu ở đâu? Kỳ diệu ở người Ngụy cứu Tống. Phải, Huệ Văn Công cực cừu. Người Ngụy cứu Tống, không tới nước Tống, lại tới Hạng Thành. Quả là một nước cờ kỳ diệu. Rồi đưa mắt nhìn khắp lượt chư thần. Chư vị Ái Khanh, các khanh có biết nước cờ này là của ai không? Từ Mà Thác nói ngay, hẳn là Ban Nguyên. Không phải, không phải. Huệ Văn Công lắc đầu phủ nhận, nhìn vào thế cờ, nước cờ này tuyệt đối không phải của Ban Nguyên. Công Tôn Diễn ngạc nhiên hỏi, tại sao chú thượng lại biết? Nếu là Ban Nguyên, quân Ngụy ắt sẽ tới nước Tống. Trước hết, các đức Tùy Thủy vây khốn người Sở ở phía bắc Tùy Thủy, sau đó mới quyết chiến với Sở. Chú thượng thánh minh, Công Tôn Diễn ngẫm nghĩ một lát, thắng phục nói, không phải Ban Nguyên. Vậy là ai đây? Là sư huynh của hắn, Tôn Tẫn. Huệ Văn Công quả quyết, người này sau khi tới Ngụy, trước hết khiến một lượng lớn dân Ngụy bỏ ta mà quay về, làm hỏng việc lớn của ta, nay lại nghĩ ra chiêu tấn công chỗ nhất định phải cứu. Đùa giỡn chiêu dương trên lòng bàn tay, khiến quân Sở bôn ba mệt nhoài, hào binh tổn tướng, lại mất cả đất đai. Hiện tại xem ra, tài của người này không biết là hơn gấp mấy lần Ban Nguyên. Quân thần cất đầu lia lịa. Có điều, nói về mấy nước cờ kỳ diệu này, Huệ Văn Công mắt nhìn chư thần, chuyển sang chuyện khác. Người Ngụy cứu Tống tuy kỳ diệu, song vẫn chưa phải kỳ diệu nhất. Chư vị Ái Khanh, các khanh có biết kỳ diệu nhất là chiêu nào không? Thấy quần thần đưa mắt nhìn nhau, Huệ Văn Công nhấn mạnh từng chữ, người Việt đánh Sở. Quần thần lại thêm một phen kinh ngạc. Người Việt đánh Sở sao? Sư Lý Tực Thoại Tiên sửng sốt, rồi mới bừng tỉnh hiểu ra. Phải rồi, người Việt đánh Sở, đúng là nước cờ kỳ diệu. Người Việt không biết người Tây, song biết người Sở, khuyết điểm của người Sở, chính là ưu điểm của người Việt. Nước Sở nơi nơi sông nước, song lại không có thủy quân. Thủy quân của người Việt lại vô địch thiên hạ, có thể tung hoành ở Sở. Người Sở phía Tây bị vây khốn bởi Ba Thục, phía Tây Bắc bị vây khốn bởi Tần, phía Đông Bắc đang đại chiến với Ngụy. Vùng nội địa sau lưng trống trải nhất, người Việt ngược sông mà lên, đánh thẳng vào nội địa. Đúng là gặp thế thuận lợi, phát huy sở trường. Quả đúng là chiêu kỳ diệu nhất. Thượng đại phu nói sắc phải, Từ Mã Thác vô cùng khâm phục. Người Việt tới Sở, như vào chỗ không người, chỉ trong vài tháng, đã đánh tới tận Đầm, Vân Mộng. Uy hiếp xính đâu, nếu không có đại quân Tây Bắc của Khuất Vũ kịp thời quay về cứu trợ, e rằng cái họa nước Ngô năm xưa sẽ lại tái diễn. Huệ Văn Công không để ý tới những lời này, chuyển ánh mắt sang Công Tôn Diễn. Công Tôn Ái Khanh, khanh cũng nghĩ vậy ư? Khởi bẩm chúa thượng, Công Tôn Diễn suy nghĩ một lát rồi nói, người Việt đánh Sở có phải là nước cờ kỳ diệu hay không, vi thần hiện tại vẫn chưa nhìn rõ. Có điều vi thần rất lấy làm kinh ngạc, vì người Việt tràn tới như vũ bão, người Sở đã không hề củng cố phòng ngự, lại vừa động đã tan, không hề kháng cự. Chỉ tới khi người Việt ồ ạt vừa kháng thủy, người Sở mới liều mạng chống trả. Hai bên, bên đánh bên giữ, đều chịu thương vong. Ngoài ra, giữa Việt và người Sở lại không hề xảy ra kịch chiến. Theo vi thần thấy, người Sở dù nội địa có trống trải tới đâu, cũng không thể tới mức không kham nổi một đòn như vậy. Hệ Văn Công cực cù, phấn khởi ra mặt. Lời Ái Khanh rất có lý, nói tiếp đi. Vi thần cho rằng, tình thế này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người Sở vẫn nhớ cái họa Đức Ngô năm xưa, trong lòng luôn dè chừng người Việt, do vậy gió chiều nào che chiều ấy. Thứ hai, người Sở có mưu đồ khác. Có mưu đồ gì? Huệ Văn Công nhóm người lên hỏi. Công Tôn Diễn do dự một lát, vi thần vẫn chưa thấu tỏ. Vi thần cho rằng người Sở rất có thể sẽ hòa giải với người Việt, lấy hòa thay chiến, hoặc giả đang chờ thời cơ cùng Tây mưu chiếm Việt, đánh giáp công người Việt. Thấy Công Tôn Diễn đang sắp nói vào trọng tâm lại chuyển sang hướng khác, Huệ Văn Công thất vọng vô cùng, khựng lại một thoáng, rồi đưa mắt nhìn khắp lượt chư thần. Quả nhân vừa nói, người Việt đánh Sở là nước cờ kỳ diệu, song kỳ diệu ở chỗ nào, các khanh vẫn chưa nói ra được. Quần thần lại đưa mắt nhìn nhau. Kỳ diệu, Huệ Văn Công vẫn mãi mê với suy nghĩ của mình. Thật kỳ diệu, nước cờ này quá là diệu không kể xiết. Giáp hỏi chúa thượng, Sư Lý Tật hỏi, nước cờ này kỳ diệu ở đâu? Nếu chúng ta có thể đoán được người nào nghĩ ra nước cờ này, thì sẽ biết được kỳ diệu ở đâu. Chúa thượng, Cầm Mầu như đã hiểu ra, vì thần đoán ra rồi. Nước cờ này ắt là do người Ngụy nghĩ ra, mục đích là di chuyển chú ý. Thầy Văn Công lắc đầu. Tư Mã Thác đập bàn nói, chứ thượng, mặt tướng biết rồi. Thế cờ này ắt là của người Tây. Việt Vương phạt Tây, mục đích là trả mối thù của Cầu Tiễn năm xưa. Người Tây sợ thí quân của người Việt mới nghĩ ra cái này, gấp lửa bỏ tay người. Huệ Văn Công vẫn lắc đầu, từ từ di chuyển ánh mắt sang Công Tư Diễn. Công Tư Ái Khanh lẽ nào cũng không nhìn ra. Công Tư Diễn trầm ngâm một lát, không lẽ lại là của người Sở? Huệ Văn Công khẽ gật đầu, người Sở sao? Quân thần đều kinh ngạc, chuyện này không thể. Huệ Văn Công mỉm cười, có thể hay không thể, các khanh hãy về đi đã, ngẫm nghĩ cho kỹ. Lúc nào nghĩ thông, hãy tới đây bẩm lại với quả nhân. Quân thần liếc nhìn nhau, rồi khấu đầu nói, vi thần cáo lui. Sau khi mọi người lui ra hết, Huệ Văn Công lại ngồi ngẩn ngơ một lúc trong ngự thư phòng. Khẽ thở dài một tiếng, rồi gọi, người đâu? Nội thần hấp tấp chạy lại, có thần. Điện Di Tình. Trong sân cốc núi Trung Nam, suối Hàng Tuyền vẫn ào ạt phun trào. Do thời tiết chuyển lạnh, nước phun ra từ khe suối không còn cảm giác lạnh nữa, mà đã thành nước ấm. Trong đầm nước phía dưới đầu nguồn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Bên cạnh đầm nước có một nếp nhà nhỏ. Lâm Tiên Cô đang ngồi tĩnh tọa trong nhà, cùng với vài sư đệ, sư muội trẻ tuổi. Bên cạnh gian nhà là thảo đường của Hàng Tuyền Tử. Hàng Tuyền Tử ngồi ngay ngắn trong thảo đường, rút viện quỳ xuống, bái lại mà nói. Đệ tử tu trường, khấu kiến tiên sinh. Hàng Tuyền Tử mỉm cười, gật đầu nói. Tu trường, ngồi đi. Trúc Viễn cảm tạ xong, chuyển từ quỳ sang ngồi. Kể lại sơ qua một lượt về tình hình liệt quốc, cuối cùng nói, hai năm gần đây, cục thế thiên hạ biến đổi chóng mặt, đều là vì ba người Bàn Nguyên, Tông Tẩn, Trương Nghi. Đệ tử biết rằng, ba người này đều theo học sư bá Quỷ Cốc Tử, ở núi Vân Mộng. Hàng Tuyền Tử khép mắt lại, một lát sau, gật đầu nói, sư huynh đã động lòng trắc ẩn, thiên hạ có lẽ được cứu rồi. Tiên sinh, Trúc Viễn nhìn Hàng Tuyền Tử với ánh mắt hoài nghi. Tại sao sư bá, Quỷ Cốc Tử trước đây không quan tâm tới thiên hạ? Thằng ôi! Hàng Tuyền Tử khẽ thở dài một tiếng, nói ra dài lắm. Sau khi tiên sư Quan Dõng Tử đuổi theo sư tổ Lão Đam tới núi Trung Nam, khổ sở tìm kiếm sư tổ khắp nơi mà không thấy, đành dựng một túp liều cỏ ở đây để tham ngộ cảnh giới đạo. Tuy nhiên, tiên tổ tham ngộ cả đời vẫn chưa thể đắc đạo. Vào ngày quy tiên, tiên tổ lấy làm hối tiếc, đã gọi sư huynh Quỷ Cốc Tử và ta lại, khẩn thiết dặn dò rằng, tối cực của đời người không gì bằng đắc đạo. Ta khổ tu suốt mấy chục năm qua, tuy có lĩnh ngộ, song chưa thể đắc đạo. Thường có câu, công đủ tất tự thành, quả chính thì rụng cuốn. Ta công lực chưa tới, quả chưa chín, cuốn đã rụng. Bỏ lỡ cơ hội đắc đạo, trời đất dằn vặt, đời người ngắn ngủi. Hay còn ngày tháng còn dài, nên ngày ngày tham ngộ, tuyệt đối không được trễ nải. Đợi đến lúc thành tựu, mới không phụ lòng mong mỏi của ta. Kẻ làm thầy này, không nói nhiều nữa, hay con hãy tự mình thực hiện, ta đi đây. Nói xong tiên sư khép mắt, ngưng thần, trước mặt hai huynh đệ chúng ta. Thân hình thu lại nhỏ dần, chớp mắt đã hóa thành một làn khói, từ từ bay đi. Hai huynh đệ chúng ta bàng hoàng kinh hãi, đứng lặng hồi lâu, mới hiểu ra tiên sư đã hóa khí bay đi. Giật mình bừng tỉnh, đau thương rơi lệ, bèn đem mũ áo tiên sinh chôn trên núi Hậu Sơn. Chính là nơi các trò vẫn lui tới, tế lễ hàng năm. Khi nghe tiên sinh kể lại chuyện tổ sư hóa khí, Trúc Viễn hồn bay phách lạc, hồi lâu mới định thần trở lại. Như có điều cảm ngộ, đệ tử hiểu rồi, sư bá Quỷ Cốc Tử, hẳn là vâng theo lời dặn của tiên sư, một lòng thâm ngộ đại đạo, không còn tâm trí để tâm tới thiên hạ. Trò nói rất đúng, Hàng Tuyền Tử đáp lời Trúc Viễn, rồi kể tiếp, sư bá của trò tu đạo vượt xa ta. Do vậy càng thể ngộ sâu sắc sự nuối tiếc của tiên sư. Sau khi tiên sư quy tiên, sư bá của trò và ta cùng trông coi mộ mũ áo của tiên sư để tang tròn 3 năm. Sau đó sư bá của trò bỗng dưng cáo biệt, nói là muốn vân du thiên hạ, từ đó một đi không trở lại. Sau này qua tiên hữu liệt tử, ta mới biết rằng sư bá của trò đã tìm tới núi Vân Mộng xa xôi, khổ luyện trong động đá, đã đạt đến đại ngộ. Tiên sư nói rằng trời đất dằn vặt, đời người ngắn ngủi. Sư bá của trò cảm nhận sâu sắc, ngày tháng thôi đưa suốt mấy chục năm liền, một mình tu luyện, không nhận đệ tử. Mấy năm trước, Thiên Hữu Liệt Tử lại tới, nói rằng bên cạnh sư bá có thêm một tiểu đồng. Ta mới biết rằng sư bá của trò vẫn chưa đắc đạo, nên đã chọn đệ tử kế tục. Còn việc sư bá của trò đột nhiên quan tâm tới nỗi thống khổ của dân gian, thu nạp đệ tử thế tục, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Hẳn là sư bá của trò đã xúc động vì một chuyện gì đó, nên mới phát tâm cứu đời. Sư bá quan tâm thế tục, quả thực vi phạm. Trúc Viễn giọng đầy khâm phục, giờ thì đệ tử đã hiểu. Các đệ tử của sư bá, người sau tài giỏi hơn người trước. Xuân núi mới chỉ vài năm, Liệt Quốc Thiên Hạ đã nằm gọn trong lòng bàn tay họ. Hàng Tuyền Tử không đáp lời, khép mắt trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau mới ngẩng lên nói, vừa rồi trời nhắc tới Bàn Quyên, Tôn Tẩn và Trương Nghi, mới chỉ có ba người, đáng lẽ phải là năm người mới đúng. Trúc Viễn kinh ngạc, vì sao tiên sinh đoán rằng họ có năm người? Đạo sinh một, một sinh âm dương, âm dương sinh ngũ hành, ngũ hành tương sinh tương khắc, hóa sinh thiên hạ. Sư huynh nếu quan tâm thế tục, tất thu nạp năm đệ tử, khiến năm người tôi luyện lẫn nhau, tương sinh tương khắc, bổ trợ lẫn nhau. Tiên sinh đoán sự như thần, Trúc Viễn càng thêm thán phục. Đệ tử đã dò hỏi kỹ, ngoài Tiểu Đồng, sư bá đúng là đã thu nạp năm người, song hai người còn lại là ai, có xuống núi hay không, sau khi xuống núi ở đâu, hiện tại chưa thấy biết được. Hàng Tiên Tử khép mắt ngưng thần, tiến vào cảnh giới thần du, hồi lâu mới mở mắt nói, một người nữa sắp sửa tới Hàm Dương. Tới Hàm Dương sao? Trúc Viễn trợn tròn hai mắt. Đúng vậy. Hàng Tiên Tử khẽ gật đầu, trò hãy tìm kiếm người này, nếu Tần Công được người này trợ giúp, đại nghiệp có lẽ sẽ thành công. Đệ tử xin làm theo lời căn dặn của tiên sinh. Huệ Văn Công được nội thần thân tín đưa tới điện Di Tình, tẩm cung của tiên quân Hiếu Công. Từ ngày Hiếu Công qua đời, cung điện này do lão nội thần thân tín của Hiếu Công cai quản. Ngoài Huệ Văn Công, bình thường hiếm có người lui tới. Hai người còn chưa tới tẩm cung, từ xa đã nhìn thấy lão nội thần quỳ ở bên ngoài. Huệ Văn Công lấy làm ngạc nhiên, vội bước lại gần, đang định hỏi thì lão nội thần đã dập đầu hô, lão nô khấu kiến chúa thượng. Huệ Văn Công bước lên một bước, đích thân đỡ lão nội thần dậy. Cớ sao lão lại quỳ ở đây? Lão nô đang đợi hầu chúa thượng. Đợi hầu quả nhân sau? Huệ Văn Công ngạc nhiên, vì sao lão biết quả nhân sắp tới? Khởi bẩm chúa thượng, lão nội thần nói, rạng sáng hôm nay lão nô trong lúc ngủ đã mơ thấy tiên quân. Tiên quân bảo lão nô đợi hầu bên ngoài cửa, nói rằng chúa thượng sắp tới. Lão nô không dám trái lệnh, đứng đợi ở đây. Quả nhiên chúa thượng đã tới thực. Lão nô đã đứng đợi ở đây từ sáng sao? Vâng. Huệ Văn Công rất đợi kinh ngạc, bèn đỡ lão nội thần vào trong cung, quỳ xuống trước linh vị của Hiếu Công ở chính đường, lại liền mấy lại, rồi bảo đám cung nhân lui ra, chỉ giữ lại lão nội thần. Lão Công Công. Huệ Văn Công nhìn lão nội thần, tiên quân còn nói gì với lão nữa không? Tiên quân còn dặn, ngươi hãy nói với Tứ Nhi rằng việc mà quả nhân giao phó nhất thiết không được quên. Còn gì nữa không? Huệ Văn Công nôn nóng. Lão nội thần lắc đầu. Huệ Văn Công trầm ngâm một hồi, rồi nói với lão nội thần, lão Công Công, hãy ra ngoài cửa đợi, quả nhân muốn tĩnh tâm suy nghĩ một lát. Lão nội thần tiến dậy lui ra, khép cửa lại, đứng đợi bên ngoài. Huệ Văn Công lại lại ba lại trước linh vị tiên quân, rồi đứng dậy bước tới trước giường Hiếu Công, nhắm mắt lại, đưa hai tay vuốt ve mặt giường, như thể Hiếu Công vẫn đang nằm trên đó. Quỳ được một lát, Huệ Văn Công đứng dậy, đi vào mật thất, mở cửa, lấy hộp đá ra, đặt lên mặt bàn, chậm rãi mở ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ viết trên hộp đá. Số chu 800, đỏ tận đen xuất, xưng đế thiên hạ, bốn biển đều phục, lão đam. Cùng lúc này, hai tay Huệ Văn Công lại văng vẳng giọng nói của Hiếu Công. Số chu 800, nghĩa là vận khí của chu thất, chỉ có 800 năm. Đỏ tận đen xuất, ý nói phần khí của chu thất đã tận, đại tận sẽ hưng. Nhà thương là đức mộc, quốc sắc là màu xanh, nhà chu là đức hỏa, tận là đức thủy, quốc sắc là màu đen. Trời cao tạo vật, khiến ngũ hành tương khắc. Khắc mộc là hỏa, khắc hỏa là thủy, tức là chu thay thế thương, cuối cùng tận sẽ thay thế chu. Đó gọi là đỏ tận đen xuất, vận số 800 năm của nhà chu. Đến nay đã được hơn 700 năm. Nói cách khác, không quá trăm năm nữa, vận số nhà chu sẽ tận. Liệt quốc trong thiên hạ duy chỉ nước Tần ta có thể thay thế nhà Chu. Đây không phải ý ta, mà là ý trời. Tứ nhi, vương nghiệp này, đáng tiếc quả nhân đã bất lực, chỉ còn biết trông đợi vào con. Liệt tổ liệt tông cũng chỉ có thể trông đợi vào con. Huệ Văn Công lại ba lại trước hộp đá, lầm rầm khấn răng. Lời dặn của quân phụ, nhi thần một ngày cũng chẳng dám quên. Ủy thác của thiên mệnh, nhi thần một ngày cũng không dám trái. Chỉ có điều, nói đến đây, bất chợt nước mắt tuôn trào. Nhi thần, nhi thần tuy có tâm, song đức mỏng lực yếu, một tay khó vỗ, khẩn cầu tiên quân, khẩn cầu liệt tổ liệt tông linh thiêng trên trời phù hộ cho nhi thần. Gặp được hiền tài, nhi thần nguyện cúc cung tận tụy để ứng với mệnh trời. Nói tới đây, Huệ Văn Công lại thêm mấy lại, rồi đậy hộp đá lại, đặt trở về mật thất, khoa kín cửa, trở ra chính đường, ngồi xuống trước bàn, gọi khẽ, người đâu? Lão nội thần và nội thần cùng bước vào. Có nô thần. Huệ Văn Công nhìn nội thần, mời Trúc tiên sinh tới ngự thư phòng yết kiến. Nội thần bẩm tấu, Trúc tiên sinh hiện không có ở Hàm Dương. Huệ Văn Công thoáng ngạc nhiên, làm sao ngươi biết Trúc tiên sinh không có ở Hàm Dương? Tối qua vi thần có chút chuyện muốn nhờ Trúc tiên sinh, thì giả tiên sinh nói rằng Trúc tiên sinh đi vắng vài hôm, dặn vi thần hai ngày nữa quay lại, bởi vậy thần biết Trúc tiên sinh không có ở Hàm Dương. Huệ Văn Công ngẫm nghĩ một lát, truyền chỉ khi nào Trúc tiên sinh trở về, truyền tới yết kiến lập tức. Thần lĩnh chỉ. Ba ngày sau, Trúc Viễn từ núi Trung Nam trở về, đã có cung nhân chờ sẵn, tuyên chỉ mời vào cung. Trúc Viễn tắm rửa xong xuôi, mũ áo chỉnh tề, theo cung nhân vào cung. Được nội thần dẫn vào ngự thư phòng, bái lại mà nói: Tu trường Khâu Kiên chúa thượng, tiên sinh bất tất phải đa lễ. Huệ Văn Công đỡ Trúc Viễn dậy, dắt vào vị trí khách, còn mình cũng ngồi xuống vị trí chủ, vòng tay nói: Mấy ngày nay danh tứ thấy buồn bực trong lòng, nên muốn mời tiên sinh tới đây trò chuyện. Trúc Viễn vòng tay đáp lễ hỏi: Chúa thượng có chuyện gì buồn bực? Thằng ôi! Huệ Văn Công khẽ thở dài một tiếng, không giấu tiên sinh: Quân phủ có thương quân, mới thành đại nghiệp, danh tứ bất tài, thật lòng muốn học theo quân phủ lập nên nghiệp lớn, xong nhìn khắp xung quanh chẳng thấy ai tài cán được như thương quân. Triều đình không có đại hiền, một mình danh tứ thật là một tay khó phổ. Trúc Viễn nhìn thẳng vào Huệ Văn Công, mỉm cười hỏi: Đại lương tạo lẽ nào không phải nhân tài? Công tôn ái khanh là nhân tài. Huệ Văn Công mỉm cười đáp, song chưa phải đại tài. Danh tứ vốn cho rằng công tôn ái khanh có thể thay thế thương quân, nào ngờ mấy năm qua đã làm quả nhân thất vọng. Trúc Viễn gật đầu nói: Thời thế thay đổi, nhân tài lớp lớp xuất hiện, quần anh tụ hội. Hiện tại đừng nói là đại lương tạo, dù là thương quân tái sinh, e rằng cũng không thể theo kịp thời thế. Tiên sinh nói rất đúng. Huệ Văn Công thừa nhận, nếu không có Bàn Quyên, Tôn Tẩn, tài của công tôn ái khanh có lẽ đã chấn động liệt quốc rồi. Dừng lại một lát, lại nói: Xin hỏi tiên sinh, hiện tại trên phố đã có sĩ tử mới chưa? Lệnh chiêu hiền của chúa thượng vừa ban bố, sĩ tử liệt quốc nô nức kéo tới. Chỉ trong vài năm, phố sĩ tử ở Hàm Dương đã nức tiếng khắp thiên hạ, còn hơn cả tác hạ của nước Tây. Theo thảo dân được biết, các quán trọ trên phố đều chật kín người, ngày nào cũng có sĩ tử mới tới, phòng trọ luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Huệ Văn Công phấn khởi, vòng tay cảm tạ: Nhờ có tiên sinh vạch kế sách mới được như vậy, danh tứ đa tạ. Trúc Viện đáp lễ nói: Chúa thượng khao khát hiền tài, dùng người thỏa đáng, đây là kết quả tất yếu mà thôi. Xin hỏi tiên sinh, gần đây có hiện tài nào dùng được chăng? Việc nhỏ thì được, việc lớn e là chưa được. Không giấu tiên sinh, Huệ Văn Công bộc bạch suy nghĩ trong lòng. Tình hình liệt quốc biến đổi khôn lường, nhân tài đua nhau xuất hiện, danh tứ cảm thấy hơi lo lắng. Lần này mời tiên sinh tới đây là khẩn cầu tiên sinh mở to tuệ nhãn, mau chóng giúp quả nhân tìm ra một đại tài thực thụ. Tu trường xin tận lực. Nghe nói tiên sinh gần đây trở về Hàng Tuyên, có chuyện này chăng? Tu trường vừa từ trên núi trở về, lập tức tới ý kiến. Huệ Văn Công vui mừng ra mặt, tiên sinh về núi lần này hẳn là để bái kiến tiền bối Hàng Tuyên tử. Gia sư nhờ tu trường chuyển lời hỏi thăm tới chúa thượng, tiền bối có điều gì dặn dò danh tứ chăng? Gia sư dặn tu trường nói lại với chúa thượng, Trúc Viễn vòng tay nói, gia sư gần đây đêm nào cũng quan sát thiên văn, thấy có khí tía từ phương đông tới, là đêm sắp có đại hiền đến tân, có lẽ chúa thượng sắp có được đại hiền. Vậy thì tốt quá. Hệ Văn Công hai mắt sáng rực, đứng bật dậy, hướng về phía núi Trung Nam, vái dài sát đất. Hằng Tuyền tiền bối, xin nhận một lễ của danh tứ. Sau khi rời khỏi thôn Tiểu Tần, Tô Tần đi thẳng về phía Tây. Chỉ vài ngày sau, đã gần tới Hàm Dương. Trên đường đi, Tô Tần nhận thấy phong tục tập quán của dân chúng nơi đây khác hẳn với các nước Sơn Đông. Tuy chưa tới mức không nhặt của rơi trên đường như nước Tây thời Quan Trọng, song dân chúng sung túc, đêm ngủ không phải đóng cửa là chuyện có thật. Tô Tần sớm đã biết Tần Pháp hà khắc, do vậy khi đi qua Vũ Thành đã mua vài cuốn Tần Pháp trên đường tới Hàm Dương. Vừa đi vừa đọc, kết hợp với những điều nghe thấy, đã hiểu khá rõ về Tần, tự tin rằng chuyến này tới Tần là nước cờ đúng đắn. Khi cỗ xe của Tô Tần từ từ tiến vào cổng thành Hàm Dương, trời đã nhá nhem. Vào thành chưa lâu, Tô Tần nhìn thấy một ông lão đang thu dọn quầy hàng bên đường. Bèn dừng xe, nhảy xuống, vái chào mà hỏi. Xin hỏi lão trưởng, từ đây tới phố Sĩ Tử đi như thế nào? Lão trưởng đáp lễ mà nói. Quan nhân cứ đi thẳng, khoảng ba tầm tên bắn thì rẽ trái, sau đó lại rẽ phải. Gặp một con phố lớn, cứ đi theo con phố này là tới cung thành. Phố Sĩ Tử ở bên trái cung thành. Tô Tần cảm tạ ông lão, rồi đánh xe ngựa đi. Thấy cổ xe ngựa xa dần, ông lão khẽ lắc đầu, than thở. Than ôi, lại thêm một kẻ nữa. Phú quý đã khiến người ta phát cuồng mất rồi. Đi theo lời chỉ dẫn của ông lão, Tô Tần chẳng mấy chốc đã tới được phố Sĩ Tử. Trời đã tối sập, gió rét căm căm, dọc hai bên phố toàn là quán trọ, đèn màu sáng rực, bóng người chộn rộn. Tô Tần mừng rỡ, bước vào một quán trọ ở đầu phố. Xong liên tiếp hỏi tới hơn chục quán trọ, đều đã hết phòng. Tô Tần hít ngược một hơi khí lạnh. Tô Tần sớm đã biết rằng Sĩ Tử Liệt Quốc đua nhau kéo đến Tần. Xong đông đến mức này, quả thực khiến Tô Tần không tưởng tượng nổi. Học cung Tác Hạ tuy có vài nghìn học tử, song đa phần là người trẻ tuổi mộ danh mà tới cầu học. Còn sĩ tử học hành có chỗ thành tựu lại không tới vài trăm. Những người học thành tài được gọi là Tác Hạ tiên sinh chỉ vỏn vẹn hơn chục. Còn phố Sĩ Tử lại khác hoàn toàn. Phàm người tới Tần đều là học sĩ có kiến thức uyên thâm, hoặc chí ít cũng ôm ấp hoài bão lớn, vượt nghìn dặm xa xôi mà tới mưu cầu công nghiệp. Tô Tần lại hỏi hơn chục quán trò khác, đi từ đầu phố tới cuối phố không một chỗ nào còn phòng trống. Tô Tần bắt đầu cuống quýt, trời đã tối muộn, nếu không tìm được chỗ ở trong thành Hàm Dương lại không có bè bạn thân thích. Tô Tần quần áo sang trọng, ngựa đẹp xe sang nhường kia mà lại lang thang trên phố, chẳng phải sẽ thành chuyện nực cười hay sao? Đang lúc lo lắng lại nhìn thấy phía trước có một khung cửa, ngước mắt trông lên thấy trên cửa đề bốn chữ Vân Lai Khách Sạn. Bề ngoài hào nhoáng sang trọng, chiếm một đoạn phố dài đến hơn 20 trượng. Không cần hỏi, cũng biết đây là một quán trọ lớn. Lúc này đã là giờ cơm tối, Tô Tần đánh xe tới gần. Nhìn thấy bên trong người đông nườm nượp, hẳn cũng đã kín phòng. Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, chẳng buồn vào hỏi nữa. Đang định đi sang nhà khác, thì tiểu nhị đã bước ra đón. Nhìn Tô Tần một lượt, hỏi nhỏ, quan nhân, hẳn là tới thuê phòng, phải. Tô Tần gật đầu, vòng tay vái chào. Xin hỏi tiểu nhị, quý quán còn phòng trống không? Khách quan đến thật đúng lúc. Tiểu nhị lại xăm soi một lượt xe ngựa vào quần áo của Tô Tần, rồi mới đáp lễ. Bản quán hôm qua mới có một phòng trống, cũng khá tươm tất, không biết quan nhân có muốn ở chăng? Tô Tần mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Muốn, muốn chứ. Tiểu nhị sai một thằng nhỏ dắt xe ngựa tới hậu viện, còn mình dẫn Tô Tần vào trong nhà trọ, nói với ông chủ ngồi sau quầy, vị khách quan này muốn thay căn phòng trống kia. Chủ quán nhìn Tô Tần một lượt rồi gật đầu, ông quyền nói, quan nhân muốn thuê, mời đi theo tiểu nhân. Tô Tần đáp lễ, theo chủ quán đi về phía hậu viện, rẽ qua vài khúc quanh, thì tới một khu nhà nhỏ, chính là chỗ này, rồi đẩy cửa phòng. Khách quan nhìn xem, đây là sảnh đường, có thể tiếp khách, đây là thư phòng, có thể đọc sách viết lách, đây là phòng ngủ, bên cạnh có phòng tắm, sớm tối đều có nước nóng. Đồ đạc trong phòng, tuy chưa phải tốt nhất, song trong thành Hàm Dương, được như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tâu Tần đưa mắt nhìn một lượt, quả nhiên hết sức xa hoa, sang trọng. Nghĩ tới mình thân phận hàng vi, tiền đồ chưa rõ, lại ở một nơi rộng rãi đẹp đẽ đến thế này, không khỏi chột dạ. Bèn thuận miệng hỏi, giá cả thế nào? Khách quan ở lâu ngày hay ngắn ngày? Tâu Tần chần chừ một lát. Chuyện này cũng khó nói. Phải rồi, chủ quán gật đầu đồng tình. Cũng đúng thôi, phàm là sĩ tử tới đây, có người ở một vài tháng, có người ở nửa năm, một năm, cũng có người ở dăm ba năm, không ai giống ai. Xin hỏi uy tín của khách quan. Tại hạ họ Tô, tên Tần, người Lạc Dương. Không giấu Tô tử, thông thường bản quán tính tiền theo tháng, ở chưa hết một tháng, vẫn tính là cả tháng. Đây là khu nhà tốt nhất trong bản quán. Tiền ở một tháng 4 lượng vàng 10, tiền ăn tính riêng, tiểu nhân thấy khách quan có dáng đại tài. Tương lai hẳn sẽ thăng tiến vùng vụt, nên ưu ái bất đi một lượng, coi như là để kết giao, sau này cũng có chỗ nhờ cậy. Tô Tần nghe mà giật mình, xong thầm nghĩ bụng. Nếu một ngày được trọng dụng, số vàng này cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, ngoài chỗ này ra, cũng chẳng còn nơi nào khác. Lập tức bấm bụng, vái mà nói. Cảm tạ ông chủ, vậy tôi xin thuê. Chủ quán đáp lễ, mời khách quan đặt cọc 5 lượng. Tô Tần lấy ra 5 lượng vàng từ trong túi, đưa cho chủ quán. Chủ quán kiểm tra, thấy toàn là vàng 10 của Đại Chu, lại cầm trên tay ước lượng một lúc. Rồi quay ra cửa gọi, người đâu? Tiểu nhị vừa xách tay nải cho Tô Tần bước lại, đáp lời. Có tiểu nhị, hầu hạ quan gia cẩn thận, xem quan gia có yêu cầu gì, nhớ phục vụ đầy đủ. Tiểu nhị vâng một tiếng, đặt tay nải xuống, vái Tô Tần. Quan gia, mời. Sau khi thu xếp xong xuôi, Tô Tần hào hứng theo tiểu nhị tới tiền sảnh, tìm một chỗ ngồi. Thấy trong sảnh có khoảng hơn 20 người, chẳng cần hỏi, cũng biết đều là sĩ tử liệt quốc. Tuy nhiên, Tô Tần vừa ngồi xuống đã cảm thấy không khí có phần khác lạ. Toàn bộ phòng ăn im ắng như tờ, ánh mắt của đa số sĩ tử đều lộ vẻ xót thương. Không chỉ có thế, đáng lạ lùng hơn là hầu hết mọi ánh mắt đều kinh ngạc, đổ dồn về phía Tô Tần như thể nhìn một vật lạ. Tình cảnh này khiến Tô Tần cảm thấy lung túng. Ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhận ra phục sức của mình không thích hợp. Bên ngoài trời lạnh, áo da quần gấm đã đanh. Giờ vào trong nhà rồi, vẫn mặc như vậy. Đúng là lạ lùng. Trong phòng ấm sực. Lúc mới bước vào chưa cảm nhận thấy. Đến lúc này mới thấy trong người nóng ran, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra. Tô Tần đã biết nguyên nhân. Bèn đứng dậy quay về phòng, cởi bỏ áo cừu, thay bằng áo mỏng. Lại đứng trước gương ngắm nghía một hồi, không thấy có gì bất thường, mới quay trở lại phòng ăn. Thế nhưng, chư vị sĩ tử không vì Tô Tần đã thay trang phục mà đổi thái độ, vẫn như vừa nãy. Nét mặt lộ vẻ thương cảm, ánh mắt kinh ngạc, nhìn Tô Tần chăm chăm. Tô Tần ngẩn người, rõ ràng thái độ của đám sĩ tử không hề liên quan tới trang phục trên người mình. Tô Tần ngẫm nghĩ một thoáng, quyết định lấy động chế tỉnh, bèn ngồi gai ngắn, lớn tiếng gọi. Tiểu nhị, cho 2 món, một mặn một rau, một bình rượu nóng, thêm gừng hành. Tiểu nhị vâng một tiếng, quay người bước đi. Lón một cái, đã thấy bưng lại 2 đĩa thức ăn, một bình rượu nóng, 2 chén rượu bày lên bàn. Tô Tần cầm lấy bình rượu, rót vào trong chén. Tô Tần, động tác chậm rãi, đỉnh đạt, nhất cử nhất động đều bộc lộ, định lực khác người. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, có một sĩ tử tầm 30 tuổi bước lại, ngồi xếp bằng trước mặt Tô Tần, quay sang tiểu nhị nói, cũng cho 2 món, một bình rượu nóng. Tô Tần nhìn người này, mỉm cười, rót đầy rượu vào chén không trên bàn, ôm quyền mà nói, nhân huynh, nếu không coi thường tại hạ, mời uống với Tô Tần, một chén được chăng? Sĩ tử kia cũng ôm quyền đáp lễ, cung kính không bằng tuân lệnh. Tại hạ họ Dạ, tên Xá Nhân, tới từ nước vậy, xin hỏi Tô huynh, từ đâu tới? Tô Tần bưng chén rượu lên, tại hạ là người Chu, tới từ Lạc Dương, Dạ huynh, mời. Hai người cùng ngửa cổ, một hơi uống cạn. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh vẫn không vì thế mà thay đổi. Hơn 20 sĩ tử ngồi trong phòng, vẫn như lúc trước, nhìn Tô Tần bằng ánh mắt thương cảm. Và kinh ngạc, khiến Tô Tần cảm thấy rần rợn trong lòng. Tô Tần nhìn lướt qua đám sĩ tử một lượt, khẽ hỏi. Xin hỏi Giả huynh, họ làm sao vậy? À, Giả Xá Nhân khẽ thở dài một tiếng, Tô huynh có điều không biết. Ở đây vừa xảy ra một chuyện lớn. Sau kia, Tô Tần kinh ngạc. Là chuyện gì vậy? Vào đêm hôm kia, Giả Xá Nhân chậm rãi kể, có một vị nhân huynh nhất thời nghĩ quẩn, đã tự tận. Treo cổ tự vẫn ngay trong khu nhà mà anh ta trọ. Trên cây hoài già trong sân, hôm qua mọi người mới đi đưa tiễn anh ta, hôm nay vẫn chưa bình tâm trở lại. Ồ, hóa ra là vậy, Tô Tần thở dài một tiếng, dám hỏi Giả huynh, vị nhân huynh kia tự vẫn vì chuyện gì? Giả Sát Nhân cười buồn mà nói, chẳng vì chuyện gì cả, chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mà thôi. Tô Tần đột nhiên sực tỉnh, rùng mình ớn lạnh, nói như vậy, khu nhà mà Tài Hà đang ở, chính là nơi anh ta đã trọ trước đó sao? Đúng vậy, Giả Sát Nhân gật đầu, vị nhân huynh kia họ Ngô, tên Tần, đến từ nước Tống. Khu nhà mà Tô huynh đang ở, cũng chính là nơi Ngô Sĩ Tử trọ bữa trước. Anh ta tới đây cũng vào mùa đông năm ngoái. Hôm anh ta tới, giống như hôm nay, cũng là một ngày giá lạnh. Cũng vào chập tối, cũng xe sang ngựa đẹp, áo cù quần gắm. Nghe nói Ngô huynh tự tin vào một bụng học vấn, đã bán hết ruộng vườn một mực tới Tân, quyết tâm thực hiện chí nguyện. Dừng lại một lát, khẽ thở dài một tiếng, thằng ơi, thế mà một năm đã đi qua. Ngô nhân huynh nhất thời nghĩ không thông, đã phất áo đi rồi. Nhìn dáng vẻ của Tô huynh vừa nãy, đúng là giống hệt như lúc Ngô huynh mới tới. Vì thế mà mọi người mới sững sờ kinh dị. Lại cười buồn một tiếng, Tô huynh, thế gian có lắm sự trùng hợp, phải không? Từng câu từng chữ của Giả Sát Nhân giống hệt như đang nói về Tô Tần. Tô Tần nghe mà kinh hãi trong lòng, xong mau chóng trấn tĩnh trở lại, cười cười rồi nâng chén, Giả huynh, thế gian không chỉ khéo trùng hợp mà còn có kỳ tích nữa, chén rượu này coi như tiễn biệt vị nhân huynh xấu xấu kia. Giả Sát Nhân cũng nâng chén rượu, nói, Tô huynh quả không tầm thường, được, tiễn biệt Ngô nhân huynh.